Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 63, góc truyện audio.com. Xít, sao cái người con gái này lại đến đây? Nam Cung Ảnh thiếu chút nữa cặp mắt đã rớt ra. Nhìn thấy cánh tay trắng noãn, đang khoát tay Ngôn Lạc Thần. Trong lòng chợt cảm thấy phiền não. Nhan mặt hàn khoát tay Ngôn Lạc Thần. Đi vào đại sảnh, đám người bắt đầu thêm xôn xao. À, bạn gái của Ngôn Tổng thật là mê người. Một người phụ nữ bên cạnh sợ hãi thốt lên. Nhan mặt hàn cảm thấy không tự nhiên. Đôi tay hơi nắm chặt nhưng không phát hiện ra. Ở đâu cũng là ánh mắt nhìn về hướng của cô. Chu Tổng vừa thấy, hai mắt sáng rực lên trong lòng dục dịch. Nhìn kia, đường sâu của cặp đào tròn trịa. Hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Trong chốc lát, đám người yên tĩnh lại. Nam Cung Tổng Tài, thật xin lỗi không thể tiếp tục tiếp đón ngài. Nói xong, Chu Tổng hấp ta hấp tấp hướng về phía Nhan Mặt Hàn. Trong lòng Nam Cung Ảnh cũng tức lên đến cổ họng. Ơ, đây cây ếch xào ong phải là Ngôn Tổng hay sao? Nể tình tôi như vậy, còn dẫn theo mỹ nữ. Chu Tổng ánh mắt gian tà nhìn Nhan Mặt Hàn, làm cho cô cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ha ha, đâu có là Chu Tổng nể tình mà mời tôi à? Đây là em gái của tôi. Nhan Mặt Hàn Ngôn Lạc Thần cười cười. Em gái của ngài thật đẹp. Đẹp như là tiên nữ. Chu Tổng cười. Cặp mắt dừng lại trên cái cổ trắng noãn của cô, chỉ cảm thấy cổ họng nóng rực. Nữ nhân này, hắn nhất định phải có được. Người con gái này, em gái của Nam Cung Ảnh so ra vẫn còn kém hơn. Lần đầu tiên đụng phải loại con gái thuần khiết như vậy. Chu Tổng trong lòng rất hưng phấn. Xin chào, tôi là Nhan Mặt Hàn. Nhan Mặt Hàn ngu ngốc chủ động vươn tay muốn bắt tay với Chu Tổng, như thế thật tốt. Chu Tổng trong lòng kích động thêm mấy phi phần. Hắn cảm thấy người phụ nữ này nhất định muốn kết thân với hắn. À, xin chào nâng đôi tay. Cọ cọ vào bàn tay của Mặt Hàn làm cho cô cảm thấy dùng mình ghê tởm. Đứng bên kia, Nam Cung Ảnh lo sợ chuyện này thật sẽ không xảy ra chứ. Rốt cuộc, lúng túng Nhan Mặt Hàn kéo tay ra. Lúc này Chu Tổng mới buông ra, lộ hàm răng vàng khè, cười một cách dâm đãng. Sau một hồi, yến hội bắt đầu, người cũng trở nên đông hơn. Chu Tổng trên tay cầm ly rượu đỏ, mắt không rời khỏi cái lưng trắng noãn của Mặt Hàn. Nữ nhân ngu ngốc. Nam Cung Ảnh hạ thấp giọng mắng đến. Điều Vi, anh qua kia một chút, đứng đây đợi anh nói xong. Nam Cung Ảnh rời đi. Dịch Điều Vi nắm cánh tay của hắn lại, ra dáng vẻ tội nghiệp. Ảnh, em sợ. Dịch Điều Vi liếc sang Chu Tổng. Không cần phải sợ, hắn biết là em gái của Nam Cung Ảnh thì sẽ không đụng đến. Cứ ở đây chờ anh. Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng ngăn cánh tay của Điều Vi, mở bước chân rời đi. Xít, người đàn bà đê tiện. Dịch Điều Vi mắng tục, tìm vị trí hẻo lánh cầm ly rượu đỏ uống. Cánh tay của Nhan Mặt Hàn căng thẳng. Này, Nhan Mặt Hàn. Nam Cung Ảnh hạ giọng. A, Nhan Mặt Hàn kinh ngạc, nắm lấy cánh tay của Ngôn Lạc Thần, nắm thật chặt không buông. Nam Cung Ảnh, Ngôn Lạc Thần thấy Nam Cung Ảnh trong lòng sợ hãi nói mang một người phụ nữ khác trong trường hợp này. Hắn cũng không giải thích, vậy hiện tại anh đang dẫn theo vợ của tôi đến đây. Không phải là vấn đề sao? Nam Cung Ảnh cố ý nhấn mạnh từng chữ, kéo lê âm thanh vừa nặng lại vừa dài. A, Ngôn Lạc Thần hừ lạnh một tiếng. Mặt Hàn, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn kéo tay Mặt Hàn, chuẩn bị rời khỏi tầm mắt của Nam Cung Ảnh. Tôi tìm cô ấy có việc, tốt nhất anh đừng ngăn cản. Nam Cung Ảnh biết được cô sẽ rời đi, trong mắt tràn đầy lo lắng rồi lại mang theo một chút không chịu khuất phục. Nhan Mặt Hàn nhẹ nhàng đẩy tay của Ngôn Lạc Thần. Anh ở đây đợi em sẽ nhanh chóng quay lại. Nhan Mặt Hàn cũng không hy vọng hai người kia sẽ ở nơi này mà đánh nhau. Cũng không muốn để cho người khác biết Nam Cung Ảnh là chồng của mình. Không đúng, là chồng trên bản hợp đồng, quan hệ giữa chủ và tớ, mà tất cả những chuyện này đều lọt vào tầm mắt của Chu Tổng. Cách chương.